anh ta một tay cầm áo khoác vắt trên vai, một tay gập lại, cổ tay áo sơ mi xoắn lên một đoạn, tóc cũng không giống vừa rồi. Phần tóc mái trước trán đã được vuốt gel để có độ bồng bềnh tinh tế, tạo cho xương gò má vốn hơi cao một đường cong. Anh ta vào cửa, đóng cửa lại, còn không quên nở một nụ cười với các cô gái đang chờ thử vai ở bên ngoài. Bên ngoài lập tức truyền tới một trận nhảy nhót, ríu rít phấn khích của các cô gái. Diệp Tô cắn môi dưới nhịn cười, đúng là một con khổng tước xòe đuôi. Cách chương.